Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1499, chương 1499, Lão Tử, Nhi Tử, Minh Chủ Cang, máy bay tiêm kích trình diện về sau, ỷ vào không trung ưu thế, làm ra phi thường mấu chốt yểm hộ tác dụng, theo sát lấy, một trận chiến khu bộ tư lệnh đặc chiến lữ tại Yến Bắc ngoài thành nhảy dù 200 người. Ngay lập tức nối liền Cố Thái An, Tần Vũ bọn người, đám người một đường vừa đánh vừa lui. Đánh không đến 20 phút, máy bay tiêm kích bị thành nội súng phòng không xử lý 3 cái về sau. Rốt cuộc đã đợi được một trận chiến khu bộ tư lệnh cảnh vệ doanh người. Cùng gần nhất đóng giữ bộ đội, những người này đến về sau. Cố Thái An liền không khả năng lại bị làm ném đi. Đại bộ đội lưu lại chặn đánh. Những người khác che chở Cố Thái An, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới một trận chiến khu bộ tư lệnh. Yến Bắc thị bên trong, chính vụ cao ốc, chính vụ tổng trưởng Đường Khánh Nguyên trầm mặc sau một hồi. Than thở một tiếng nói ra, cái này đều không có ngăn lại Cố Thái An. Lúc vậy, mệnh cũng a, tổng chính lệ thuộc trực tiếp doanh Lý Duy Thần phản bội. Nếu như không có hắn chắn ngang nhất đạo, Cố Thái An khẳng định trốn không thoát. Phụ trách lần này bắt sự kiện trung niên, lập tức giải thích một câu. Cố Thái An thụ thương rồi. Hệ thống cảnh vụ một cái, ngẩng đầu hỏi. Đúng vậy, bị trọng thương. Xác định sao? Tự vệ quân quân trưởng hỏi. Xác định, cảnh vệ lữ phùng đoàn trưởng tại máy bay không người lái trong tận mắt nhìn thấy đặc chiến lữ người. Dùng cáng cứu thương khiêng đi Cố Thái An. Trung niên sắc mặt nghiêm túc trở lại, người tại lúc trở về, đã không thể động, trong văn phòng, đám người nghe nói như thế đều lẫn nhau liếc nhau một cái. Nếu như Cố Thái An có thể chết ở trên đường trở về, kết quả kia cũng không phải không thể tiếp nhận. Tự vệ quân quân trưởng gác tay nói ra, hắn không có, rất nhiều người sẽ đảo hướng chúng ta bên này. Đường Khánh Nguyên lần nữa ngồi xuống. Trầm tư sau một lúc lâu nói ra, Cố Thái An còn sống hay không? Cố gia binh đoàn lập tức liền sẽ cho ra đáp án. Tập kết tất cả bộ đội, hướng Yến Bắc, Tân Dương lưỡng địa dựa sát vào. Lão Doãn, người đi liên lạc một chút tự mình đàm luận người tốt. Hiện tại liền có thể cho thấy lập trường. Tốt, tự vệ quân quân trưởng gật đầu. Đêm khuya, 11 giờ rưỡi, một trận chiến khu bộ tư lệnh đại viện. Mấy chục đài quân xe tại lầu chính cửa sau đình trệ. Đằng Bàn Tử cái thứ nhất nhảy xuống xe, hướng về phía cổng sớm đã chờ đợi đã lâu quân y quát. Nhanh, nhanh nhấc người. 10 cái quân y xông lên, dùng di động giường bệnh sẽ Cố Thái An đón lấy. Tư lệnh, người ngàn vạn không thể có sự tình a. Đằng Bàn Tử đường đường một sư dài, giờ phút này lại lệ rơi đầy mặt ghé vào giường bệnh biên thì thầm nói. Ta Cố hệ binh đoàn mười mấy vạn người, có thể toàn chỉ vào ngài đương gia làm chủ đâu. Cố Thái An hai mắt nửa khép nửa mở nằm đang di động trên giường bệnh. Đưa tay bắt lấy Đằng Bàn Tử thủ đoạn. Vỗ nhẹ, đằng Bàn Tử, người phải tỉnh táo, nghe bộ tư lệnh điều khiển. Chấm ngoặc kép, Đằng Bàn Tử nghe nói như thế, khóc đến càng thêm lợi hại. Lão nhị a, Cố Thái An mạnh hô một câu. Cố Thái Hiến đuổi theo, vành mắt đỏ bừng, người nói, đại ca, hai vấn đề, thứ nhất, con mẹ nó chứ muốn không qua được cửa này, người tiếp nhận tư lệnh. Thứ hai, bất luận đấu tranh nội bộ được nhiều hung ác, nhưng ở đại sự thượng không thể mập mờ. Nói cho oát con, Tây Bắc tiến thượng 3 cái sư, hắn không thể cho ta mang về đánh nội chiến. Cố thủ Tây Bắc, lấy bảo đảm biên giới. Bằng không thì ta lão Cố sẽ bị người đến sau đào mộ tổ. Cố Thái Hiến gật đầu. Ta đã biết, tư lệnh, ngài không cần nói. Chủ trị quân y lập tức khoát tay. Những người khác lui xuống đi đi. Chúng ta lập tức muốn vào phòng giải phẫu. Đám người nghe tiếng, chỉ có thể dừng bước lại, đứng trong hành lang chờ đợi. Cùng lúc đó, thụ thương Tần Vũ mấy người cũng được đưa vào cao cấp trưởng quan chuyên dụng phòng cấp cứu. Tây Bắc tuyến bên trên, ta CNM. Cố Ngôn vành mắt rưng rưng, một quyền nện ở xa bàn lên. Điên cuồng mà quát, lão tử đánh Phổ Hệ quân đoàn, bọn hắn lại muốn giết ta cha. Truyền lệnh, trừ 334 sư bên ngoài, còn lại bộ đội toàn bộ triệt hạ, hướng tuyến sau 300 cây số chỗ tập kết. Lão tử muốn đánh về Yên Bắc. Bộ chỉ huy người lẫn nhau liếc nhau một cái, không nói gì, chỉ lập liền đi thi hành mệnh lệnh. Những này quân sự chủ quan, tất cả đều là Cố gia hạch tâm dòng chính. Bọn hắn nghe nói Cố tư lệnh bị pháo kích trọng thương về sau, một bồn lửa giận khó bình, trong lòng cực kỳ đồng ý đánh về Yên Bắc. Tích Lanh canh, đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Uy, Cố Ngôn thở hào hển nhận. Tây Bắc tiến chiến sự thế nào? Cố Thái Hiến thanh âm vang lên. Nhị thúc, ta muốn về nhà. Cố Ngôn cắn răng nói. Về nhà, không được. Cố Thái Hiến lập tức trở về nói. Cha ngươi nguyên thoại, cố thủ Tây Bắc, lấy bảo đảm biên giới. Cha ta đều nhanh không có, ta còn bảo đảm cái gì? Cố Ngôn cảm xúc sụp đổ, nắm chặt nắm đấm quát. Nhị thúc, ngươi còn không có xem hiểu sao? Tây Bắc tiến bên này chính là cái cục. Bọn hắn trước khai hỏa, nhất định là sớm biết chính đảng cùng với khác người muốn hành động. Bọn hắn chính là muốn ngăn chặn ta. Biết rõ là ngăn chặn ngươi cục, ngươi cũng phải ở nơi đó. Đây là mệnh lệnh, ta không tuân mệnh lệnh. Bảo vệ quốc gia là đại nghĩa, báo thù giết cha cũng là đại nghĩa. Cố Ngôn khóc quát. Cố Ngôn, con mẹ nó ngươi liền ta đều không nghe. Thật sao? Cố Thái Hiến âm thanh run rẩy nói ra. Cha ngươi vì cái gì để ngươi làm Tây Bắc tuyến tổng chỉ huy? Ngươi nghĩ tới sao? Cố Ngôn cúi đầu khóc giống, không nói một lời. Ngươi trưởng thành, vì lẽ đó hắn mới từ phía sau màn đem ngươi dẫn tới trước đài. Ngươi hành động theo cảm tính, liền chỉ biết thẹn với hắn. Cố Thái Hiến cắn răng nói ra. Yên Bắc xung đột đã nổi lên, chúng ta bây giờ loạn trong giặc ngoài, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho nhà thêm phiền phức sao? A, Cố Ngôn nắm chặt nắm đấm, ghé vào sa bàn trên thớt, toàn thân run rẩy trở lại. Ta không trở về. Nhị thúc, lớn tiếng chút, ta không trở về. Cố Ngôn giống to. Cố thủ Tây Bắc, lấy bảo đảm biên giới. Cha ngươi xuất thủ thuật thất, ta điện thoại cho ngươi. Cứ như vậy, nói xong, Cố Thái Hiến cúp máy điện thoại. Cố Ngôn chậm nửa ngày, mới một lần nữa đứng lên, đưa lưng về phía đám người dùng ngón tay xoa xoa nước mắt. Thấp giọng nói ra, rút về vừa rồi mệnh lệnh, theo trước hết nhất chế định phe tấn công án, tiếp tục cùng Phổ Hệ quân đoàn giao chiến. Bộ chỉ huy đám người dừng tay lại đầu làm việc. Cố Ngôn đỏ hồng mắt quay người, nhìn xem bọn hắn nói ra, ta là quân nhân, ta, con mẹ nó chứ không có cách nào. Nghiêm ngặt chấp hành tổng chỉ huy mệnh lệnh. Bộ chỉ huy người nghiêm, cúi chào, đồng loạt hô hào. 0:315 phân, khu 8 một trận chiến khu bộ tư lệnh trong đại lâu. Chủ trị quân y theo phòng cấp cứu bên trong đi tới hô. Cố quân trưởng, tư lệnh để ngươi đi vào. Trong hành lang, mấy chục hào sĩ quan cao cấp, toàn bộ ngơ ngẩn. Cố Thái Hiến dừng lại một cái, cất bước đi vào trong phòng. Ánh đèn sáng tỏ hành lang bên trong, chúng sĩ quan, tướng lĩnh, biểu lộ không giống nhau. Tư lệnh, có phải thật vậy hay không nguy hiểm? Không rõ ràng a, đơn độc gọi cố quân trưởng đi vào làm gì? Ngoặc kép, có người đang thấp giọng trao đổi. Đằng bàn tử nghe tiếng quay người, trừng mắt hạt châu quát. Không cần ở chỗ này nói nhỏ nghị luận, có ý tưởng chúng ta đến hội nghị thất thảo luận. Đều đừng tại đây nhi chặn lấy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.